Hồi 26, Liên Tử Vân Mạng giúp Tần, Lão Mẫu theo trời thả tướng. Nói về Tần Thủy Hoàng dẫn Tử Lăng, Cam La, Anh Bố, Bành Việt, một phe văn võ bước ra trước dinh. Kim Liên Tử tay xách hai thằng lùn vào dinh ra mắt. Thủy Hoàng nói, ta chào chân nhân, vậy chớ hai người lùn này ở đâu mà đến? Kim Liên Tử nói, thiệt chẳng giấu chi bệ hạ, nay tôi vân mạnh, hải triều thánh nhân, xuống dưới núi để giúp bệ hạ. Mày đầu đi đến dinh ngó thấy hai cái thằng yêu đạo này, nó đứng ở trên mây làm phép phi sa tẩu thạch, rồi tôi dùng dây khổng tiên mà trói nó, đem dân làm lễ ra mắt cho bệ hạ. Thủy Hoàng nghe nói giận lắm mới nói, lại là hai cái thằng lùn này, nó làm trước quỷ mưu thần mà giết hại không biết bao nhiêu binh của trẫm. Bèn truyền lệnh dẫn ra ngoài đại trướng đặng coi thử nó là người như thế nào, và cũng hỏi cho minh bạch rồi sẽ chém. Quân nhân lật đật dẫn hai người vào trướng, các quan văn võ ai nấy đều coi hai thằng lùn ấy mình không đầy một thước, chừng khoảng hai thước mốt mà thôi. Người thì nói, kẻ thì cười, đang cười cười nói nói, mau toại tới Thủy Hoàng xem thấy quả nhiên mình mãi thấp lùn. Mì tên chỉ có tài chi giỏi, dám lòng tà thuật, hại binh mã của ta, phải khai cho thiệt. Mao Toại nói, ngươi muốn biết tên ta hay sao? Ta đi chẳng cải tên, ngồi cũng không đổi tánh. Ta ở núi Tích Thạch, động nhân âm, tu luyện, tên là Mao Toại đây. Còn thằng này là học trò ta, tên nó là Khoái Văn Thông. Thủy Hoàng nói, vậy ngươi là Mao Toại, tuy chưa từng gặp mặt, song ta đã nghe tiếng đã lâu. Lúc trước Tôn Tẩn bị nạn, cũng nghe nói rằng nhờ người dùng phép thần thông đã cứu sống cái thằng cục ấy, hôm nay cũng lại xuống núi để làm gì? Mao Toại nói, thiệt chẳng giấu chi ngươi, vị tiền hành quan của ngươi dùng bản thiên tiễn bắn chết tam ca của ta, nên ta đã trộm được linh đơn cứu sống. Hôm nay bài kế khóc tan, bảo hai thầy trò ta cầm cờ đi tới cướp dinh của nhà ngươi, tình cờ lại bị lầm tay người bắt. Ngươi phải thả trở về thì xong, nếu không thả, vậy ngươi có biết Tôn Tẩn lợi hại thế nào không? Nếu ngươi không đến đây cứu ta, ắt là ba quân của ngươi cũng chết hết. Thủy Hoàng nghe nói thì trong lòng kinh hãi, mới nghĩ thầm rằng có khi cái thằng yêu đạo này nó nói thiệt chẳng chơi, nếu thằng cục giấy binh đến đánh thì ta biết làm sao. Còn đang suy nghĩ, xảy thấy quân vào báo nói rằng nay có nguyên soái lãnh binh đi cướp tang, bị Tôn Tẩn bày trận binh xa, giết binh mã mình chết hết. Còn tiên hành quan đã bị bắt, chưa biết sống chết thế nào. Chúng tướng chạy về, đang đứng trước dinh, xin bệ hạ hãy định đoạt. Thủy Hoàng nghe nói cả kinh, truyền chỉ đòi vào. Bọn Chương Hàng vào trướng cúi đầu xin chịu tội. Thủy Hoàng hỏi, tùy thất trận bị thua, xong hãy còn bao nhiêu binh mã? Chương Hàng đem việc cướp tang dưới núi Tức Mặt, bị xe Vạn Nhẫn chém giết một trận, rồi bị Liêm Tú Anh bắt sống Vương Tiễn, rượt giết sạch hết, còn chỉ vài tên quân kỵ về đây thôi. Thủy Hoàng nghe nói thương xót không cùng mà than rằng, khá tiếc thay, vài muôn binh hồn đều chết sạch dưới bên xa, chẳng biết Vương Tiễn sống chết thế nào, biểu trẫm an lòng làm sao đặng. Kim Liên Tử tâu rằng, bệ hạ chớ phiền não, bệnh gia thắng bại là lẽ thường, tiên hành quan tuy bị bắt nhưng chẳng bao lâu sẽ được trở về, liệu không đến bị hại đâu. Nay tôi vâng pháp chỉ của thầy tôi xuống núi, quyết bắt Tôn Tẩn trả thù cho bệ hạ. Thủy Hoàng nói, xin nhờ phép luật của chân nhân, chớ trẫm nay không biết tính chi cho đặng. Rồi nói với bốn tướng rằng, tội chúng ngươi bại trận, trẫm tạm thứ dung, thôi hãy trở về dinh an nghỉ. Bốn tướng lạy tạ rồi lui ra. Thủy Hoàng nói với Tử Lăng rằng, vậy trẫm đem hai thằng yêu đạo lùn này đưa về cho nước Yên mà đổi tiên hành quan, chẳng biết có đặng cùng chăng? Tử Lăng tâu rằng, không nên, tiên hành quan là học trò của hải triều thánh nhân, đã phân sắc ngọc đế giúp cho bệ hạ, chẳng phải là tự xưng ý riêng. Tôi nhắc chắc là Tôn Tẩn nó không dám cãi ý trời mà sát hại Vương Tiễn đâu. Còn hai cái thằng yêu đạo này, nó không ở cao sơn tịnh dưỡng, riêng khai sát giới, ỷ có tà thuật giết hại binh mã của bệ hạ, lẽ ra phải trị tội. Nếu mà tha nó về, khác nào lại thả cọp về núi. và Tôn Tẩn lại thêm vây thêm cánh mà phải mang quả bây giờ. Thủy Hoàng nghe nói giận lắm, mắng rằng: thằng yêu đạo lùn, mi ỷ yêu thuật tà pháp, giết hết binh mã của ta, để mi mà làm gì? Truyền Đao Phủ quân dẫn hai thằng yêu đạo này ra khỏi dinh mà bêu đầu. Quân Đao Phủ vâng lệnh xong ra, lột mão hai người rồi dắt tuốt ra ngoài. Văn Thông nói: sư phụ ơi, không xong rồi, người ta muốn giết thầy trò mình kia, biết liệu làm sao bây giờ? Văn Thông nói: thầy có phép ngũ độn tam thuật và phép ẩn thân, lại biết 72 cách biến hóa, còn sợ gì mà trở lại hỏi tôi? Nếu vậy chẳng là thầy già mà quên đi chăng? Mao Toại nói: ta cùng con hãy mở tay mở chân thì mới độn được, biến được, chớ nay bị trói, ta thì bị xiềng, làm sao mà thoát khỏi? Văn Thông nói: thầy lẫn rồi sao? Ta mang luôn sợi dây mà chạy thì làm sao không được? Mao Toại nói: nghiệp chướng mi không biết gì, dây ấy không phải là đồ phản, vốn là dây khổ tiên rất là lợi hại. Dẫu ngũ độn tam thuật đi nữa mà hãy gặp bụ bối ấy cũng khó bề mà thoát thân. Văn Thông hỏi: thầy nói như vậy thì chẳng là thầy trò ta phải chờ chết hay sao? Mao Toại nói: không phải là chờ chết đâu, ấy thiệt trong khai đao cho rảnh. Văn Thông nghe rồi sa nước mắt: thầy ơi, thầy tưởng tình giao kết với Tôn Tẩn, lũ chịu những việc muốn nhọc ngàn khổ, gian nan hiểm trở đôi ba phen để cứu giúp người đặng sống lại, xài tôi đi xuống núi, tình nghĩa hai bên trọng hết, ai dè hôm nay lại trở lại hại mình. Người có thần thông quảng đại làm sao mà chẳng tới cứu thầy trò ta như vậy? Có phải là hai chữ giao tình thả theo dòng nước rồi còn chi? Nói về vua Tần và Kim Tử Lăng cùng một phe văn võ ở nơi trưởng, đến giờ ba khắc thì chém đầu hai thằng đạo nhân lùn. Kim Liên Tử xảy ra nhớ trực lại thì thất kinh dậm chân nói rằng: dây khổng tiễn ấy là rất báo của tiên gia, tổ sư xuống núi đã giao cho Vương Tiễn đặng bắt tướng giặc. Hôm nay nếu vấy máu thì pháp bổ sẽ không linh, ta sơ ý dè dặt bỏ quên đến nỗi ngộ sự, bèn bước ra tâu rằng: để hai thằng lùn ấy giữa thinh không, rồi tôi sẽ dùng dây khổng tiên trói lại. Nó vốn là vật bụ bối, không được vấy máu, tôi xin lấy dây khác mà đổi, rồi sẽ giết nó chẳng muộn. Thủy Hoàng nói: nếu như chân nhân sợ pháp bụ vấy máu thì truyền quan đương thực che thân nhân ấy, thế chân nhân lấy pháp bổ về, bất kể giờ khắc nào, hễ xong rồi thì trảm liền. Quan đương thật chạy trước truyền chỉ rằng: quân sĩ hành hình, hãy khoan động thủ, có chỉ của thánh thượng đến đây. Vốn dây cột hai thằng lùn ấy là đồ pháp bổ của tiên gia, không nên bị vấy máu. Nay có chân nhân tới thâu chân nhân, tới thâu bổ bối lại, rồi sẽ khai đao chẳng luận giờ khắc, hễ chém rồi thì dân thủ cấp lên. Quân Đào Phủ nghe nói tránh vẹt ra hai bên, chờ cho chân nhân tới thâu bụ bối. Lúc ấy thầy trò Mao Toại trong bụng mừng lắm. Mao Toại cúi đầu nói nhỏ Văn Thông rằng: còn nhớ nghe, Kim Liên Tử nó tới thâu cái dây khổng tiên, chờ cho nó mở rồi thì phải chân, thì phải chạy cho lẹ. Văn Thông hỏi: thầy trò ta cởi may hay là độn thổ? Mao Toại nói: độn thổ thì tiện hơn. Thôi, thầy trò ta cứ giả ý là nhắm mắt cúi đầu, chớ có nói tiếng gì hết. Lúc ấy Kim Liên Tử đi tới, gật đầu năm ba cái, than thở 6-7 lần rồi nói: yêu đạo, mi không chịu ở cao sơn động phủ mà tu hành, vì ngươi xuống chốn hồng trần nên lại có tai hại như thế này. Liền thay dây khác thâu bụ bối lật, rồi hối quân đem chém quách. Sảy nghe hai thầy trò Mao Toại nói: chúng ngươi coi ta đi đây nè, liền cọ mình trùng mất tiêu. Chúng nhân quảng kinh chạy vào phi báo, vua tôi Thủy Hoàng đều sửng sốt. Kim Liên Tử nghe báo giận lắm thì nói: được, để sáng ngày mai tôi ra trận, tôi lại bắt nó về đây giết chẳng muộn. Nói về Tú Anh tiểu thơ vào trướng quỳ xuống nói rằng: tôi là Điệt Tức Liêm Tú Anh, bắt sống được Vương Tiễn đem về báo công. Tôn Tẩn nghe nói vội vàng đứng dậy nói: quý nhân, cháu hãy đứng dậy, bắt được Vương Tiễn thiệt công là chẳng nhỏ, dẫn nó vào đây cho ta xem thử. Tiểu thờ đứng dậy dẫn quân kêu quân dẫn Vương Tiễn vào trướng. Vương Tiễn ngó thấy Tôn Tẫn thì trong lòng kinh sợ chẳng xiết. Tôn Tẫn nói: Vương Tiễn, mi tự thị là anh hùng cái thế, làm sao ngày nay còn phải mắc vào tay của ta? Vương Tiễn cúi đầu, sợ trái ý trời, mắc tội thằng nhỏ. Đang lúc khó phân thì quân vào báo nói rằng binh mã nước ta đến cướp Dinh Tần, bị gió dậy cát bay, trở lại đánh binh ta lại cả thua. Còn thầy trò Mao chân nhân đã chẳng biết đi đâu, nên tôi phải về đây mà báo. Tôn Tẫn nghe báo cả kinh rồi nói: Bên Dinh Tần có người nào giỏi mà phá được phép của ta? Thôi để ta đoán đón thầy trò Mao đệ đi đâu cho biết. Bèn co tài coi thì biết các việc. Tiểu thờ nghe nói thì hỏi Tam Thúc rằng: Chẳng hay thầy trò Mao chân nhân đã đi đâu vậy? Tôn Tẫn nói: Này Hải Triều Thánh Nhân lại sai Kim Liên Tử đi xuống núi bắt hết thầy trò nó mà dẫn về dinh của Tần. Tiểu thơ hỏi: Vậy mà có làm hại đến tánh mạng hay không? Tôn Tẫn nói: Chẳng hề gì. Tiểu thơ nói: Nếu chẳng hề gì, sao chú lại không đem Vương Tiễn chém vứt đi cho rồi? Tôn Tẫn nói: Chẳng cần giết nó, chờ nghe tin Mao Toại như thế nào. Nếu có giết thầy trò Mao Toại thì chừng đó ta sẽ chém nó cũng chẳng muộn gì. Bèn dạy Vương Tiễn cầm tù. Tiểu thơ cũng chẳng dám trái lệnh, đem Vương Tiễn nhốt vào trong củi, rồi sai ít tên quân đứng đó coi giữ. Nói về Tôn Tẫn dạy bài tiệc cùng Triệu Vương Cô và các chúng tướng ăn mừng. Đang ăn uống nơi trướng thì thấy thầy trò Mao Toại độn thổ về đến Dinh Yên. Vào trướng chung lên xem thấy chúng tướng đang ngồi ăn uống, Mao Toại giận lắm mắng rằng: Cái thằng cục bụng mì xấu lắm, mì đưa ta đi vào hầm lửa rồi chẳng kể chi đến thân ta sống hay chết, nay lại ở trong dinh mà ăn uống cho vui, thì ngươi không phải là con người. Nói dứt lời cùng Văn Thông áp vô mà phá tiệc, mắng nhiếc ôm sòm rồi nói: Thằng cục mì xấu lắm, mì ở đây mì ăn uống rượu, còn đứa cầm cờ mì bỏ không quản gì đến. Tôn Tẫn vội vàng đứng dậy nói: Mừng dữ a, thiếu chút nữa thì hai thầy trò ta đã đi đầu thai chỗ khác rồi. Tôn Tẫn cười rằng: Hiền đệ phân chi lời ấy. Mao Toại nói: Người đồn thằng cục quỷ quyệt dối trá, quả thiệt không sai, dành bớt hư truyền. Mi bảo ta đi cầm cờ cướp dinh, chẳng ngờ bị Liên Tử lén dùng bủ bối bắt hết thầy trò ta. Lẽ nào mi không hay không biết, làm sao chẳng có chút lòng gì lo lắng? Phải, thầy trò ta không có phép ngũ độ thì đã lên uổng tử rồi. Còn chi là tánh mạng, ta vì mi mà xuống, ngươi lại thấy chết chẳng cứu, thiệt chẳng phải là con người. Mắng nhiếc Tôn Tẫn một hồi, Tôn Tẫn hai tay nắm Mao Toại cùng Văn Thông mà nói rằng: Xin hai thầy trò em chớ trách, chẳng phải tôi thấy bắt mà không cứu thầy trò đâu. Vì lúc em mới bị bắt, thầy tôi đã chiếm quẻ biết rằng không đến đổi bị hại. Nếu quả có việc gì bất trắc thì Tôn Tẫn này cũng bỏ chức thần tiên, sẽ liều đến mà cứu, dám đâu mà ngồi trong trướng. Xin hai thầy trò em chớ trách, tình giao kết làm trọng, xong cũng bởi tại tôi làm cho em kinh sợ, như vậy lòng cũng chẳng an. Này thôi rót trà, cúi đầu xin chịu tội. Nói rồi quỳ xuống. Mao Toại chạy lại đỡ Tôn Tẫn dậy rồi nói: Không nên làm đại lễ, thiệt em chẳng biết Tam ca có tài đoán giỏi như vậy mà em lại quay lại trách lầm. Tôn Tẫn mời ngồi rồi nói: Tiệc chay đã dọn sẵn rồi, em xin kính em ba chung. Mao Toại, Văn Thông phân thứ ra ngồi, chúng tướng đều đến hỏi thăm Mao Toại. Mao Toại nói: Tiệc rượu này kêu là tiệc gì? Tôn Tẫn nói: Ấy là tiệc rượu mừng công. Mao Toại nghe rồi nói: Phải à, hèn chi lúc hai thầy trò tôi ở bên Dinh Tần thì có nghe nói là Vương Tiễn đã bị bắt. Thủy Hoàng muốn thả hai thầy trò tôi mà đổi cho Vương Tiễn, tại cái thằng Kim Tử Lăng nó lại không chịu, cứ quyết giết cho hai thầy trò tôi mới thôi. May sao Tam ca không trả cái cừu ấy mà bắt Vương Tiễn chém quách nó đi. Nếu nhà Tần mất Vương Tiễn thì không còn ai làm chi nên việc, ác tự nhiên sẽ giáng qua nước Yên, sẽ được thái bình vô sự, bền vững lâu dài, mà Lê Dân cũng khỏi bị khổ sở đau binh. Vì sao mà anh không chịu giết nó đi? Tôn Tẫn nói: anh dễ chẳng biết hay sao, để mai sẽ giải nó về triều, mặc tình cho chư vương phán xử mới là lẽ phải. Nói rồi uống rượu với nhau, đến mặt trời lặn tiệc tan, ai về trướng nấy. Nói về Vương Tiễn bị bỏ vào cái tù xa để sau hội dinh, cùng Triệu Vương Cô ít tên quân canh giữ. Vương Tiễn lúc ấy chẳng khác nào như chim vào lòng, có cánh mà không bay, trong lòng buồn rầu chẳng xiết, mới than thở rằng: ta Vương Tiễn ở núi cao học nghệ, mang ơn thầy sai xuống núi bình phục sáu nước, ai dè một nước chưa bình đẳng mà lại trở thành những điều thiên tân vạn khổ. Nay mình đã bị hãm trong tù xa này, thấy chết trước mắt, tranh danh đoạt lợi mà làm gì. Vương Tiễn ở trong tù xa than thở một mình, kinh động đến núi Ly Sơn. Bà Thánh Mẫu trong lòng lại rạo rực xót xa, chiếm quẻ thì biết, mới than một tiếng rằng: Tủ Ảnh ỷ có phép bổ, nó bắt Vương Tiễn mà trả thù cho họ Tôn, mà nó sẽ mắc tội với Hải Triều Thánh Nhân. Việc ấy thì hãy còn nhỏ, sợ Tôn Tẫn nó trái trời làm bậy, không khỏi bị ách ngủ lôi. Và việc tuy nhỏ, xong cũng chẳng nên làm. Tủ Anh ngày sau khó được chức Chiêu Vương Hoàng Hậu, nếu ta không xuống đó, chắc là nó sẽ làm bậy, rồi cùng nhau mà mắc tội trời. Nói rồi Thánh Mẫu ra khỏi động, hóa kim quang bay xuống. Giây phút tới dinh Triệu Vương Cô, toan vào dinh Tú Anh, nhưng lại nghĩ rằng: nếu ta nói trước mặt Tú Anh mà tha Vương Tiễn, chắc là nó không chịu, chi bằng đừng cho nó thấy mặt ta thì hay hơn. Tính rồi liền dùng phép ẩn thân bước ra sau hậu dinh. Nghe trống trở canh ba, đèn đuốc còn sáng, Thánh Mẫu đi tuốt ra sau, ngó thấy Vương Tiễn đang ngồi trong ấy, đang khóc lóc thở than, và ngó ít tên quân canh giữ, kẻ ngủ người thức, đèn đuốc còn sáng ngời. Thánh Mẫu liền biến ra một bà già đầu bạc, chống gậy bước tới hỏi rằng: bà ở đâu mà đến đây? Trong dinh tôi thở nay tôi chưa thấy mặt. Thánh Mẫu đáp rằng: chúng người chẳng biết ta sao? Ta là nhũ mẫu của Vương Cô, đi với Vương Cô đến đây cho có bạn, chúng người đâu có thấy được ta. Quân nhân nói: té ra là nhũ mẫu của Vương Cô, hèn chi chúng tôi nhìn không biết. Trong tù xa này là giặc Tần tên là Vương Tiễn đã bị bắt giam, dạy anh em tôi phải đứng đây canh giữ, lẽ đâu mà dám ngủ. Bà già cả nửa đêm đến đây có việc gì chăng? Lão mẫu nói: Vương Cô sai ta đến đây coi thế, đặng cho chúng ngươi có ngủ thì đi ngủ một chút đi. Quân sĩ nói: chúng tôi đâu dám ngủ. Thánh Mẫu cười mới nói: thiệt không phải gạt đâu, có ngủ thì ngủ đi, không hề gì đâu mà sợ. Lão Mẫu bèn hốt một nắm đất thổi tiên khí, biến thành con khái thóa trùng, bay vãi vào mặt của quân sĩ. Tức thì người nào người nấy đều nằm ngay dò ra, mặt ngủ ngái pho pho. Lão Mẫu lại gần tù xa kêu rằng: điện Tây Hầu, Vương Tiễn nghe nói có người kêu thì ngước mắt lên thấy một bà già, mới hỏi rằng: bà kêu tôi muốn nói chuyện chi chăng? Lão Mẫu nói: ta thấy ngươi là người hảo hớn nên ta có lòng thương, ta đến đây để cứu ngươi. Vương Tiễn nghe nói rất mừng, rồi hỏi rằng: quả thiệt bà khứng lòng chịu cứu tôi sao? Lão Mẫu nói: quả thiệt là ta đến cứu ngươi đó. Vương Tiễn ở trong tù xa cúi lại rồi nói rằng: nếu bà cứu khỏi tôi, Vương Tiễn đây, thì ơn ấy ví như cha mẹ tái sanh, kiếp này không báo đáp đặng thì cũng nguyện kiếp sau làm chó ngựa mà trả cái ơn sau này. Lão Mẫu nói: ta làm ơn ta chẳng trông ngươi trả, mau mau nhắm mắt lại, ta sẽ cứu cho. Vương Tiễn bèn liền nhắm riết hai con mắt. Lão Mẫu làm phép khai tỏa, mở tù xa, thả Vương Tiễn, rồi bỏ một phong thơ trong tù xa ấy, dẫn Vương Tiễn chạy ra khỏi dinh. Vương Tiễn cúi đầu lạ ơn, lạy ơn, rồi hỏi tên họ. Lão Mẫu mới nói: chẳng cần nói tên làm chi, có người tới kia kìa. Vương Tiễn xoay đầu ngó lại thì Lão Mẫu đã bay bổng lên trên không, cởi mây đi về động. Vương Tiễn trong lòng nửa mừng nửa sợ, chẳng biết vị thần nào mà đến cứu mình khỏi chết, bèn nhắm trên không mà lạy tạ, rồi vội vàng chạy trốn về dinh, ra mắt Tần Thủy Hoàng, tàu hết các việc. Vua tôi mừng rỡ bày tiệc yến ẩm, nói về mấy tên quân sĩ ngủ cho một giấc, đến chừng thức dậy thì trời đã sáng. Ngó thấy tù xa trống không, không còn Vương Tiễn nữa, thì hồn phách đều bay hết, mới nói: "Không xong rồi, biết lấy lời chi mà bấm lại với vương cô?" Trong ấy có người nói: "Không hề gì đâu, thì chúng ta cứ điều đổ hết cho nhũ mẫu mà rằng người đã tới gạt mình." Người thì nói: "Trong tù xa có một miếng giấy gì, ta lấy ra coi thử." Chúng nhân thấy thơ, thấy viết bảy chữ lớn rằng: "Thử thơ phó quản văn thâu kháng." Chúng quần nhân mới nói: "Quản văn là hiệu của Nam quận vương. Thôi, mình hãy đem thơ này về bẩm với vương cô, ắt sẽ được vô sự." Chúng nhân bàn tính xong rồi đi tuốt vào trong đại trướng, quỳ xuống cúi đầu bẩm rằng: "Bọn tôi tội đáng muôn thác, nên vào đây xin tội." Tú Anh hỏi: "Chúng ngươi phạm tội gì?" Chúng nhân mới bảo rằng: "Vâng mệnh hoàng cô, tôi canh giữ Vương Tiễn, đến canh ba thấy nhũ mẫu của hoàng cô đến tra xét, chẳng biết có phép chi làm cho bọn tôi ngủ hết. Đến chừng tụi tôi thức dậy, xin cam chịu chết." Tú Anh nổi giận nạt rằng: "Trong dinh ta đâu có nhũ mẫu, rõ ràng là lũ mội này dám cả gan thả trốn Vương Tiễn, tội chẳng thể thứ dung. Truyền cho Đao Vũ giận hết mấy người này ra cửa dinh để biêu đầu răng chúng." Quân nhân quỳ mọp dưới đất khóc và nói: "Huống chi người mà không tiếc mạng hay sao? Bọn tôi giàu có ăn mật gấu tim heo đi nữa, tôi cũng không dám thả trốn Vương Tiễn mà chịu tội giết mình. Quả thiệt lúc canh ba có một bà già tay cầm gậy xưng là nhũ mẫu của quý nhân. Nếu quý nhân không tin, hãy còn phong thơ của người bỏ lại nơi đây." Tú Anh thấy ngoài bao đề bảy chữ "thử thơ phó quản văn thâu kháng" thì trong lòng nghĩ thầm rằng: "Cái thơ này ắt là của thần tiên đã đến cứu Vương Tiễn rồi bỏ lại đây làm bằng, phải đem đến cho Tam Thúc dở ra xem cho minh bạch." Nghĩ rồi lại nói: "Cái thơ này thì ta nhiêu dung tội chết cho lũ mội tụi bay, còn tội sống thì phải hành hình." Bèn giao cho quân chánh ti đánh mỗi người 40 roi vì tội canh giữ không nghiêm. Chúng nhân lại tạ ơn, chẳng giết, rồi cùng kéo nhau tới chánh ti mà chịu tội. Nói về Triệu Vương Cô cầm thơ đến dinh Nam quận vương, lúc ấy Tôn Tẩn ra khách, có quân giữ cửa thông báo. Tôn Tẩn truyền mời quý nhân vào trướng. Tú Anh ra mắt xong, Tôn Tẩn hỏi: "Hiền tức đến đây có việc chi?" Tú Anh nói: "Có việc rất lạ lùng. Khi hôm đem Vương Tiễn bỏ vào tù xa, chẳng dè đến canh ba, không biết ai đến thả tần tặc chạy mất, để lại một phong thơ để làm chứng." Nói rồi hai tay đưa cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn thấy đề quản văn thâu kháng, liền dở ra xem có bài thơ rằng: "Lê Sơn thánh mẫu xuống phàm trần, chớ giận vì ta thả giặc tần. Dặn bảo quản văn thôi chớ đánh, hưng sai đã thịnh uổng tinh thần." Tôn Tẩn câu rồi thì biết là Lê Sơn lão mẫu đã thả Vương Tiễn trốn về. Coi phía sau ít hàng chữ nhỏ như vậy: "Đại Ngọc định hôn nhân, nài gương bắn tước bình, giờ lành không nên trễ, thơ âu thiệt băng nhân." Tôn Tẩn coi rồi nói với Tú Anh rằng: "Ấy là số trời đã định, chẳng dám gượng trái. Vả chăng thánh mẫu đã xuống phàm thả Vương Tiễn thì cháu có can gì? Và mấy câu thơ này cháu hãy coi đi mà toan liệu." Tú Anh tiếp theo thơ coi, đỏ mặt tía tai thẹn thùng chẳng xiết, cúi đầu không nói tiếng chi. Tôn Tẩn nói: "Điệt tức, cháu lui về, ấy là thánh mẫu đã chỉ định, chẳng nên bỏ qua kỳ tốt, chờ giờ tốt động phòng sẽ đến tiếp rước." Tú Anh ngó sắc thẹn ra dinh trở về. Nói về Tôn Tẩn chọn ngày mồng 3 tháng tới là ngày tốt, dạy Tôn Yên vào thành sắm sửa xe rồng tán phượng, để mùng 3 thì đem ra thành nghinh hôn. Trong phủ thì treo bông kết tụi, sắm sẵn đèn hoa cổ bàn hiệp cẩn, đặng cùng vương cô Liêm Tú Anh thành thân làm vợ chồng. Tôn Yên vân mạng vào thành sắm các vật sẵn để chờ. Ngày tháng như trên, phúc đã đến kỳ, dọn bài nghi tiết, xe kiệu ra thành để rước Liêm Tú Anh về phủ thành thân. Nói về Vương Tiễn trốn về dinh, vừa gặp Thủy Hoàng lên trưng nhóm hết văn võ thượng nghị quân tình. Vương Tiễn cúi mình xong trăm trận, trong vò bệ hạ gồm nên một mối, không dè bị thằng cục làm thua hoài. Nay bị Tú Anh lại bắt sống, nếu không có thần nhân cứu khỏi thì đâu có ngày nay để được về đây. Cúi xin bệ hạ cho tôi ra giao chiến cùng với nó một trận nữa.